chỉ còn bức tường kiên cố sừng sững đứng đấy, mặc cho nắng gió bão bùng, chẳng biết trải qua bao nhiêu năm đã chuyển thành màu sa mạc từ lâu. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy đây là núi cát lớn, không nhìn từ bên cạnh thì dĩ nhiên không thể phát hiện ra được tòa thành cổ này. Con lạc đà hoang trắng như tuyết kia vốn chạy vào đây lánh nạn, chẳng qua những bức tường đổ lụp sụp của tòa thành đã chặn mất tầm nhìn, khiến cho chẳng ai thấy nó đã chạy đi đâu mà thôi. Tường thành là một bức tường trắng cát cao ngất. Nếu hỏi có thể trông cậy vào bức tường này để mà chống chọi với trận bão cát hiếm thấy trước mắt hay không, nói theo cách của lão Aliman thì còn phải chú ý xem hưu tai thế nào đã. Tóm lại là trong tình huống này, có được một nơi lánh mình cũng coi như ông trời có mắt lắm rồi. Cả đoàn khảo cổ tạm xem như sống sót sau đại nạn, ai nấy mặt mày vàng nhợt, chẳng nhìn rõ là do sợ hãi hay là do cát bụi bám lên nữa. Mọi người leo xuống khỏi lưng lạc đà, lão Aliman ra lệnh cho chúng nằm phủ phục cạnh bức tường. Sau đó dắt cả đoàn lần lượt trèo xuống một căn nhà lớn qua cái nóc đã dở toang. Thành cổ tuy có bức tường thành ngăn cản gió cát, nhưng có chỗ bị sập bị đổ, bao năm như thế, một lượng cát lớn bị gió thổi vào thành, chất đầy trong những căn nhà vốn đã hư hỏng, tạo thành một lớp cát dày đến non 2 mét. Căn nhà lớn chúng tôi chui xuống lánh nạn có thể là một dạng nha môn hay là tòa thị chính, không gian tương đối cao rộng. Tuy vậy, vẫn phải khom khom lưng xuống, chỉ cần hơi ngẩng đầu là đụng ngay phải rường nhà phía trên. Diệp Diệt Tâm, Hách Ái Quốc, mấy người sức khỏe không tốt, vừa bước vào căn phòng đã nằm lăn ra đất, lôi bình nước ra uống. Những người còn lại dìu giáo sư Trần xuống, thần trí của ông cũng đã hồi phục, chỉ có điều hai chân mỏi rã. Tuyền Béo thở dài một tiếng, mạng của chúng ta coi như nhặt lại được rồi. Lão Aliman vừa vào phòng lập tức quỳ sạp xuống, ma quỷ đến từ địa ngục đen tối, hỏi bảo cát đen đội ơn hưu tai, đội ơn người đã phái lạc đà trắng may mắn tới, cứu chúng con thoát khỏi cơn ác mộng tai dạ này. Lão Aliman bảo lạc đà trắng một bướu là linh vật thần kỳ nhất của miền sa mạc. Thành các tư hãn, vua Tây Hạ, Lý Nguyên Hạo đều có lạc đà trắng, nhưng mà chúng đều có hai bướu. Tuy hiếm thấy, nhưng không thể xem là thần kỳ. Nếu trong đoàn có một người hưu tai không thích, chúng ta sẽ không thể gặp được lạc đà trắng. Xem ra mấy người chúng ta đều là những tín đồ trung thành được Đức A-la chiếu cố. Từ nay về sau, mọi người phải coi nhau như là anh em ruột thịt. Đánh gãy xương thì còn liền gân. Lão Aliman vỗ ngực bảo đảm, nếu có nguy hiểm gì nữa, lão sẽ không bỏ mọi người tự mình tẩu thoát đâu. Trong bụng của tôi thầm chửi, mụ nội nhà lão, hóa ra lão già ngay từ đầu đã chẳng coi bọn tôi ra gì rồi. Đảm bảo giờ mà có chuyện, lão còn chạy nhanh hơn thỏ ấy chứ. Trong lúc nói chuyện, trận bão cát bên ngoài đã tới, cuồng phong gào rít, nghiêng ngã đất trời. Chúng tôi ở trong di tích thành cổ cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Chỉ e ngộ nhỡ bão cát dùi lấp lối ra, chẳng phải sẽ chết ngạt ở đây sao? Thế là bọn tôi bố trí cho Táp Đế Bằng, Tuyền Béo, Sở Kiện, ba người thay nhau trong lỗ hổng trên nóc nhà. Hễ có tình hình gì là phải mau chóng thông báo cho mọi người biết để chạy ra ngoài. Nhưng trong lòng ai cũng rõ, nếu cơn bão di chuyển cả sa mạc, bức tường thành phía trước bị nuốt trôi, thì chúng tôi có chạy được ra ngoài cũng chẳng qua là tìm một chỗ khác để chôn mình mà thôi. Dưới chân tường, ngoài căn phòng, mọc đầy cây ngải cát, một loài cỏ khô. Tôi lách người ra tiện tay ngắt một nắm, lấy nhiên liệu rắn ra, nhóm một ngọn lửa nhỏ để mọi người sưởi ấm. Căn phòng cổ tối đen như mực, được ánh lửa chiếu sáng. Diệp Diệt Tâm đột nhiên nhảy phắt dậy, đập đầu vào rường nhà, suýt nữa thì đã ngất liệm. Trên cây rường rơi xuống vô số bụi cát, những người ngồi dưới đều không đeo kính chắn gió, ai nấy đều bị bụi rơi đầy mắt. Mọi người vừa dụi mắt, vừa hỏi Diệt Tâm xem bị làm sao, có dở hơi không? Mắt tôi cũng bị cát bay vào, chẳng nhìn thấy gì, bên tai chỉ nghe thấy tiếng của Diệt Tâm run rẩy bảo. Có một xác chết, ở góc tường bên phải á. Xác chết à? Hách Ái Quốc vừa dụi mắt vừa hỏi. Tâm ơi là Tâm, có cần thiết phải sợ đến thế không? Dân khảo cổ chúng ta lại sợ xác chết à? Cát cũng bay vào mắt của Diệt Tâm, cô nàng ôm đầu xin lỗi nói.